Tạng thư Phật học .net xin trân trọng giới thiệu. Ba mươi loại bố thí không thanh tịnh. Sa môn Thích Hải Quang. Giảng giải ý nghĩa chân thật của sự bố thí. 1. Thế nào gọi là tham? 2. Bố thí lớn và bố thí vô lượng. 3. Sao gọi là chân thật hảo tâm bố thí nhân? 4. Sao gọi là giả hảo tâm bố thí nhân? Lời người phụ trách: do vì gần đây có nhiều Phật tử đạo hữu ở khắp nơi hoặc điện thoại hoặc gửi thơ vân vân đến hỏi về nghĩa chân thật của sự bố thí, phước báo của bố thí, để giữ vững lòng tin trong việc bố thí cúng dường trước các sự tà ma ngoại đạo, giả hình làm người xuất gia, giảng dạy giáo pháp sai lầm với mục đích để lừa gạt Phật tử, lợi dụng danh nghĩa tam bảo đòi hỏi tín đồ cúng dường một cách quá đáng cho họ thủ lợi chân dân, các Phật tử lâm vào cảnh tiền mất tật mang, triết rồi mất hết cả niềm tin nơi đạo. Do nơi ý đó nên mới có loạt bài này. Hiện nay trên xã hội nói riêng và toàn thế giới nói chung, hay là nói theo từ ngữ của Phật giáo ta, thì trong thời buổi mạt pháp này, khắp nơi thảy đều hỗn loạn, chúng sanh dùng đủ mọi cách, thủ đoạn, mưu trước, tàn hại và lừa gạt lẫn nhau. Nhân loại nói riêng và tất cả mỗi loài nói chung, cuộc sống và thân xác tứ đại vốn dĩ đã đau khổ nhiều, giờ lại càng mang thêm nhiều nỗi khổ đau khác nữa. Do đâu mà thành ra như vậy? Chính là do nơi tánh tham lam, lòng ích kỷ và bỏng xẻng mà thành ra như thế. Sao gọi là tham? Ấy là do nơi lòng mong cầu không thấy chán, không thấy đủ. Như là mắt tham nhìn nơi sắc đẹp không chán đủ, tai tham nghe âm thanh mọi thứ không chán đủ, mũi tham ngửi mùi hương các loại không chán đủ, lưỡi tham ưa mùi vị béo bổ ngọt ngon không chán đủ, thân tham ưa cảm xúc giác mịn màng các loại không chán đủ, ý tham ưa cảm xúc giác mịn màng các loại không chán đủ. Và nếu cứ như thế mãi thì đúng theo lời của Phật dạy rằng: 1. Như biển cả nuốt nước trăm ngàn sông to nhỏ khác nhau, hết ngày này qua ngày khác mà không bao giờ thấy chán đủ. 2. Như lửa lớn nuốt củi khô, dầu nhiều bao nhiêu cũng không bao giờ chán đủ. Thì cũng thế, lòng tham của con người ở nơi ngũ dục: 1. Lục trần. 2. Không bao giờ biết chán đủ cả. Mà hễ còn có tham thì còn có chấp giữ, nên trong kinh thường gọi là tham chấp. Còn có chấp giữ thì còn bị trói buộc, còn bị trói buộc thì không được giải thoát, không được giải thoát thì còn bị luân hồi, còn luân hồi thì còn làm chúng sanh, còn làm chúng sanh thì còn có các khổ sanh tử, vân vân. Cho nên lòng tham chính là đầu mối của các sự khổ đau và luân hồi sanh tử vậy. Lòng tham của mọi người nói chung và riêng cho cá nhân của ta thì nó đặt nặng ở nơi đầu mối nào nhất? Chính là tham tài, tức là tham chấp ở nơi tiền của vậy. Trong ngũ dục thì món tài này đứng đầu dọc hết thảy. Vì thấy cái sự tham nói chung và riêng cho môn tài lợi tiền của này có nhiều mối tai hại lớn lao như thế, cho nên Đức Đại Giác Thế Tôn ta đã có dạy ra một pháp môn thần diệu để đối trừ, đó là bố thí. Sao gọi là bố thí? Bố có nghĩa là phân phối cùng khắp đến tất cả mọi nơi, mọi người, mọi vật. Thí có nghĩa là cho, tặng, giúp đỡ. Trong kinh Phật dạy, nếu người thọ lãnh có thể khiến cho thí chủ sanh ra được quả báo, như vậy đó là nghĩa của bố thí. Lại nữa, cần phải nên biết thêm rằng hai chữ bố thí và cúng dường cũng đều có đồng một nghĩa như nhau. Nhưng ở nơi chúng sanh thì gọi là bố thí, ở nơi cha mẹ cùng các bậc thầy tổ và chư thánh nhân thì gọi là cúng dường. Người Phật tử học đạo cần phải nên biết rõ như thế. Trong việc bố thí này được chia làm hai phần. Một là chúng sanh bố thí, hai là thánh nhân bố thí. Một, chúng sanh bố thí. Có hai loại chúng sanh bố thí, đó là thí chủ, người bố thí. A, sao gọi là thí chủ? Như người có tâm thanh tịnh, từ bi, đem của cải tiền bạc của mình ra mà phân phát cho kẻ thọ lãnh, thì người đó được gọi là thí chủ. B, sao gọi là người bố thí? Tức là người chấp sự, nhận của cải, tiền bạc từ nơi người thí chủ, rồi thay thế người thí chủ đó mà đem ra phân phát cho các người thọ lãnh. Người chấp sự này được gọi là người bố thí. À, còn như có người tâm thanh tịnh, chính tự tay mình đem của cải, tiền bạc, mọi thứ dân dân ra bố thí, thì người này được gọi là người thí chủ bố thí. Người thí chủ thì được phước nhiều, người bố thí thì được ít. Phải nên biết rõ như vậy. Lại nữa, bố thí có hai loại. Một là bố thí lớn, hai là bố thí vô thượng. B, sao gọi là bố thí lớn? Tức là sự bố thí mà người thí chủ sẽ thu hoạch được những phước báo lớn lao. Có năm loại chánh là: một, bố thí đúng thời đúng lúc, nghĩa là kẻ thọ thí đang lúc rất cạn khổ và quẫn bách mà mình giúp đỡ kịp thời. 2. Bố thí cho người hành chánh đạo của Phật, tức là các kẻ xuất gia tu hành chân chánh. 3. Bố thí cho người bệnh và người trị bệnh. 4. Bố thí cho người giảng thuyết chánh pháp của Phật, tức là các bậc tu hành giảng giải kinh điển, hoằng dương Phật pháp. 5. Bố thí cho người sắp sửa đi xa. Ngoài ra còn có thêm các loại bố thí sau đây cũng được gọi là bố thí lớn nữa. Đó là bố thí cho quốc vương bị mất ngôi vua trên con đường đạo ti, trốn tránh và bị khốn ách. B, bố thí cho người bị quan quyền bức bách không có nơi nương tựa. C, bố thí cho người bị tật bệnh, đau khổ, hành hạ xác thân. D, bố thí cho chúng tăng ni xuất gia đủ đầy giới đức, đúng lúc, đúng thời. E, bố thí cho người cầu trí huệ, tức là người tu hành nghèo khổ, thanh tịnh, nơi chốn núi rừng để cầu được trí huệ giải thoát, chứ không phải là người tu giàu sang ở thành thị, có đầy đủ chùa tháp đồ sộ kinh dinh. F, bố thí cho các loài súc sanh, chẳng hạn chim, thú, ếch nhái, đói khát, dân dân. G, hoặc khuyên người bố thí, hoặc tùy hỷ nơi người bố thí cùng các việc bố thí, tức là tự mình không bố thí vì nghèo hoặc thiếu khả năng, nhưng thấy người khác làm việc bố thí thì vui mừng khen ngợi và tán đồng, kinh gọi là tùy hỷ công đức. H, hoặc bỏ mạng mình ra để thế mạng cho người. Các việc bố thí trên đây đều gọi là bố thí lớn hết cả. A lớn, sao gọi là bố thí vô lượng? Tức là loại bố thí mà người thí chủ thu hoạch được phước báo lớn lao, không thể nghĩ bàn được. B, có 5 loại, đó là: các loại bố thí này đều được gọi bằng một tên trân trọng là cúng dường. 1. Bố thí ở nơi Đức Phật. 2. Bố thí ở nơi chúng tăng. 3. Bố thí ở nơi người thuyết giảng chánh pháp. 4. Bố thí ở nơi cha. 5. Bố thí ở nơi mẹ. Như phần đầu đã có nói, bố thí là một phương thuốc thần diệu nhất mà Đức Vô Thượng, Y Dương, tức là Đức Phật, đã phát minh ra để trị các bệnh tham chấp và bỏng sẻn của chúng sanh, hầu cho chúng sanh được nương vào nơi đó mà được thành đạo và giải thoát về sau, tức là thành tựu được bố thí ba la mật của các bậc Đại Bồ Tát tu tập trên con đường đi đến quả vị vô thượng Bồ Đề của Phật. Cho nên người Phật tử chúng ta phải nên khéo léo điều phục cái tâm tham lam keo kiệt bỏng sẻn của mình bằng cách bố thí và bình vững nơi tâm, cùng hành các việc bố thí đừng cho lui sụp. Những người hành bố thí đều toàn là các người có lòng hảo tâm, tức là người có lòng tốt hết. Trên xã hội hiện nay nói riêng và thế giới nói chung, rất ít có người chân thật hảo tâm, rất ít có người chân thật bố thí, cúng dường. Bởi vì hai chữ hảo tâm và bố thí này tuy là đơn giản, song ít có người làm được lắm. Và người chân thật hảo tâm, chân thật bố thí thì rất ít, còn người giả hảo tâm, giả bố thí thì có rất nhiều. À, sao gọi là chân thật hảo tâm, bố thí nhân? Người chân thật hảo tâm và bố thí chính là các kẻ sau đây: 1. Làm việc lợi ích cho người mà chẳng cần trả ơn. 2. Làm việc giúp đỡ cho người mà chẳng cần quả báo. 3. Cúng dường cho người chẳng cần ân báo, tức là chẳng cần các sự báo ơn. Cho đến còn có thêm các việc khác nữa như là: 4. Hạ cái tâm tự ái của mình xuống để làm cho cái lòng mong muốn của người khác đặng đầy đủ. 5. Khó bỏ xả mà bỏ xả được. 6. Khó nhịn mà nhịn được. 7. Khó làm mà làm được. 8. Khó cứu mà cứu được. 9. Chẳng luận là thân, bà con hay sơ người dân, cũng vẫn cứ một lòng lấy cái tâm bình đẳng như nhau ra mà cứu giúp và làm đúng như sự thật. Lại nữa, người hảo tâm bố thí ấy luôn luôn 10. Hay miệng nói tốt là thực hành ngay lời nói tốt ấy, ngôn hành tương ứng. 11. Tâm hiền thường làm các việc tốt mà miệng chẳng khoe khoang. 12. Ý nghĩ chỉ thuần muốn giúp đỡ cho người mà thôi, chứ chẳng cần danh vọng khen tặng hay lợi ích chi cho mình hết cả. Như vậy đó mới thiệt gọi là người chân thật hảo tâm bố thí vậy. B. Còn sao gọi là giả hảo tâm bố thí nhân? Chính là các kẻ sau đây. 1. Miệng nói tốt hoặc nói bố thí mà không bao giờ thực hành. 2. Lời nói và hành động đều trái ngược nhau, tức là ngôn hành bất tương ưng. 3. Bố thí mà trong tâm luôn luôn mong cầu được các sự đền ơn đáp nghĩa. 4. Bỏ ra có một tấc mà muốn thâu vào một thước, tức là bố thí ít mà muốn thâu lợi vào cho thật nhiều gấp trăm ngàn lần của mình đem cho, gọi nôm na là bố thí với mục đích thủ lợi, có tính toán đắc thất rõ ràng. 5. Gieo giống ít mà muốn thu đặng trái nhiều. Những kẻ như vậy thì không được gọi là chân thật hảo tâm bố thí nhân, mà phải gọi là kẻ giả danh chân thật hảo tâm bố thí nhân. Có kinh Phật dạy, có 30 loại bố thí không thanh tịnh mà kẻ thí chẳng được phước, cũng chẳng được gọi là hảo tâm bố thí nhân. Xin lược kể ra như sau. 1. Thấy biết điên đảo mà bố thí, tức là bố thí theo loại thí cô hồn để mi đi đâu cho khuất mắt ta, chứ chẳng có lòng thương xót, hoặc là bố thí tùy hứng, nghĩa là vui thì cho, buồn thì không cho, hay là lấy lại hoặc chửi bới vân vân. 2. Bố thí vì báo ơn, tức là trước kia mang ơn người đó, bây giờ thí lại cho huề để khỏi bị mất nợ. 3. Bố thí mà chẳng có lòng thương, tức là bố thí theo kiểu ném vào trong mặt mi cho bỏ ghét. 4. Bố thí vì sắc dục, tức là thấy người đàn bà hay đàn ông có sắc đẹp, khởi ra tâm tài dục muốn bố thí để lấy lòng trước, đặng sau này có thỏa mãn được dục tâm của mình, như là lấy kẻ đó làm vợ, làm chồng hoặc làm tỳ thiếp, vân vân. 5. Hoặc đe dọa mà bố thí, tức là bố thí trước rồi hăm dọa sau, như là gài bẫy để hối lộ, làm cho kẻ nhận thí phải sợ làm thinh, không dám hó hé hay tố cáo lên những điều sai quấy của mình trước pháp luật, vân vân. 6. Đem đồ ăn có độc ra mà bố thí, với mục đích giết hại cho khuất mắt. 7. Đem dao gậy binh khí súng ống xe tăng bom đạn vân vân ra mà bố thí. 8. Vì được khen ngợi mà bố thí, tức là bố thí chỉ có mục đích để cầu danh, cầu được tiếng tâm khen tặng mà thôi. 9. Vì ca hát mà bố thí, thấy người ca sĩ đẹp hát hay mà bố thí để cầu thân, chứ còn xấu xa và hát dở thì không thèm cho một xu một cắc vân vân. 10. Vì xem tướng mà bố thí, tức là mình biết xem tướng, thấy kẻ đó bây giờ tuy còn nghèo nhưng mà sau này sẽ trở thành ra người giàu sang quyền quý, tức là tới thời làm nên danh vọng vân vân, nên bây giờ làm bố thí trước để lấy lòng, hầu cầu được lợi lộc cho mình về sau. 11. Vì muốn kết bạn mà bố thí, giống như ý bố thí ở đoạn số 10 nói trên. 12. Vì học nghề mà bố thí, thấy người ta tuy nghèo nhưng mà có nghề trong tay, muốn cầu học nên làm bộ bố thí để lấy thiện cảm, hầu lấy được nghề của họ để sau này làm nên các sự lợi ích cho cá nhân. 13. Bố thí mà nghi ngờ là có quả báo hay không có quả báo, tức là bố thí mà trong lòng còn nghi ngờ do dự, là không biết tôi bố thí như vậy mà sau này tôi có được hưởng quả báo tốt hay không, đây cũng là một loại bố thí có mong cầu. 14. Trước mắng chửi cho hả hê rồi sau đó mới chịu bố thí. 15. Bố thí rồi mà trong lòng bực bội, ghét tức và hối tiếc. 16. Bố thí rồi mà nói rằng các người thọ lãnh sau này sẽ phải làm thân trâu ngựa, súc vật, tôi tớ để trả nợ lại cho tôi. Bố thí rồi mà nói rằng sau này tôi sẽ được thọ phước báo, giàu sang lớn. 18. Già yếu đau bệnh rề rề, sợ chết sợ bệnh mà bố thí, tức là khi còn trẻ đẹp mạnh khỏe thì không có tâm bố thí, đến chừng già yếu nằm trên giường bệnh sợ chết đọa địa ngục, bây giờ mới chịu xuất tiền của ra bố thí. 19. Bố thí mà muốn được nổi danh rằng ta khắp mọi nơi là một người đại thí chủ, tức là bố thí chỉ muốn được nổi danh đặng hân hạnh khoe của mà thôi, chứ không có tâm thanh tịnh thương xót chi cả. 20. Hoặc ganh ghét ngạo nghễ mà bố thí, tức là mi chỉ có bố thí có một chứ ta bố thí gấp 2-3 lần hơn mi chơi cho biết mặt, chứ không có tâm thanh tịnh thương xót chi cả. Đây là loại bố thí vì tranh cạnh giàu sang thế lực và hơn thua lẫn nhau. 21. Hoặc tham mộ giàu sang, danh vọng mà bố thí, tức là thấy gia đình người ta giàu có, danh vọng quý phái, nên làm bộ bố thí để cầu thân, cầu hôn, như tặng quà cáp, biếu xén, vân vân. 22. Vì cầu hôn nhân mà bố thí, tức là thấy người ta có con trai hay con gái xinh đẹp nhưng mà nghèo, muốn cưới về làm vợ, làm chồng hay làm thiếp, nên làm bộ bố thí để lấy lòng. 23. Mong cầu được con trai con gái mà bố thí, tức là người giàu có nhưng mà không có tâm bố thí, đến chừng lớn tuổi không có con, hoặc có con nhưng toàn là con trai không mà thôi. Bây giờ muốn có con gái, hoặc chỉ toàn có con gái không thôi, bây giờ muốn có con trai, cho nên mới chịu xuất tiền của ra bố thí, mục đích chỉ vì để cầu được con mà thôi, chứ không có lòng thương xót. 24. Hoặc muốn cầu giàu sang mà bố thí, tức là đã giàu rồi lại còn muốn giàu hơn nữa nên bố thí. 25. Hoặc suy nghĩ rằng kiếp này tôi bố thí để kiếp sau được giàu sang mà bố thí, tức là bố thí với ý định thủ lợi, có tính toán lời lỗ ở kiếp này kiếp sau. 26. Thấy kẻ nghèo không bố thí mà cứ chăm chỉ bố thí cho người giàu. Thấy kẻ nghèo mà không chịu bố thí vì khi dễ, vì chẳng có lòng thương xót. Thấy kẻ giàu mà muốn bố thí vì có dụng ý cầu thân thủ lợi. 27. Vì bị cưỡng ép hăm dọa mà bố thí, tức là người tuy giàu mà không chịu bố thí, bị kẻ anh hùng hiệp nghĩa nửa đêm phi thân đột nhập vào hăm dọa, nếu không chịu bố thí thì ta sẽ giết chết, vân vân, sợ quá nên bất đắc dĩ phải bố thí. 28. Vì giết hại mà bố thí, tức là bố thí cho kẻ ác nhân đặng lấy lòng mang ơn của nó, sau đó rồi sai nó đi giết hại kẻ thù của mình. 29. Bố thí trong lửa, tức là ở ngoài mặt thì bố thí, chứ trong lòng thì đầy lửa tức giận, để ý nói là bị bắt buộc phải bố thí mà thôi, chớ không có lòng nhân từ, nghĩa là vừa cho vừa quăng ném vào mặt, vừa chửi rủa, vân vân. 30. Bố thí trong nước, nước đây là nước ái dục, nghĩa là bố thí để lấy lòng người đẹp, đặng hy vọng sau này có dịp thỏa mãn được lòng ái dục tà dâm của mình mà thôi. 30 loại bố thí đầy các sự ái nhiễm, tính toán vân vân trên đây, thảy đều thu được rất ít phước. Ví như đem hột giống tốt mà gieo trồng lên trên miếng ruộng cát đá cằn cỗi khô khan, tuy rằng có gặp được nước mưa, nảy mầm, xanh cây cối, nhưng thu hoạch được rất ít bông trái vậy. Cho nên phàm làm người Phật tử đúng nghĩa, người chân thật hảo tâm bố thí phải khéo léo, điều phục tâm mình khi bố thí, phân biệt thâm nghĩa của sự bố thí. Như thế nào? Đó là phải quan niệm rằng: một, của đem bố thí cho người rồi đó là của tôi, chớ của còn ở trong nhà chẳng phải của tôi. Nghĩa là quả báo của sự bố thí này sẽ theo mình đời đời kiếp kiếp, vì thế mới gọi nó là của mình. Còn của ở trong nhà không phải là của mình, mà nó là của năm ông chủ sau đây. 1. Nước trôi, nước lục dâng lên cuốn trôi hết cả. 2. Lửa cháy, bị quả quạn thì cháy tiêu hết. 3. Vợ con phá tan, vợ xấu con nợ nần, xài quan phí hết. 4. Du quan ác và cướp giữ chiếm đoạt hết cả. 5. Bệnh quạn ốm đau, có bao nhiêu tiền lo chạy thầy chạy thuốc hết. 2. Của đã bố thí thì vững chắc, còn của chưa bố thí thì chẳng vững chắc. Nghĩa là của đã bố thí rồi thì được cái nhân quả báo đền, giữ cho mình đời đời kiếp kiếp không mất. Mình sanh ra ở đâu, kiếp nào, nó cũng đều đi theo mình cả. Của chưa bố thí, tức là của còn lại, sẽ bị năm ông chủ ở trên phá tan hết, không biết lúc nào. 3. Của đã thí thì vui ngày sau, còn của chưa thí thì vui hiện tại. Nghĩa là bây giờ có bố thí thì kiếp sau nữa, vân vân, phước báo bố thí sẽ theo mình hoài, nên luôn được giàu sang vui vẻ. Của còn ở trong nhà, tức là của không bố thí, bất quá chỉ mang lại cho mình sự giàu sang vui vẻ ở trong kiếp hiện tại này mà thôi, kiếp sau chắc chắn là không được giàu sang vui vẻ rồi. 4. Của đã thí thì khỏi giữ gìn, còn của còn lại phải giữ gìn. Nghĩa là của bố thí vì đã thuộc về người khác nên họ cần phải giữ gìn, chứ mình khỏi lo giữ gìn nữa. Của còn lại trong nhà thì mình cứ phải luôn giữ gìn hoài, vì sợ bị mất, bị trộm cắp, vân vân. 5. Của đã thí thì khỏi phải bị tham ái trói buộc, còn của còn lại thì càng thêm tham ái. Nghĩa là đã bố thí rồi dứt được tâm tham ái ở nơi tiền của, của còn lại thì cứ làm cho mình càng tăng thêm tâm tham lam, ái luyến nơi nó hoài. 6. Của đã thí chẳng bận lòng, còn của còn lại thì bận lòng. Nghĩa là, của đã bố thí rồi thì khỏi cần phải bận tâm lo nghĩ chi nữa, chứ của còn lại thì cứ nghĩ nhớ tới nó hoài vì sợ mất mát đi. 7. Của đã thí chẳng sợ, còn của còn lại phải lo sợ. Nghĩa là của đã bố thí rồi thì khỏi phải sợ năm ông chủ cướp đoạt, chứ của còn lại cứ nơm nớp, tức là hồi hộp lo sợ năm ông chủ ra tay cướp đoạt không biết khi nào. 8. Của đã thí là cột chánh đạo, còn của còn lại là cột của ma. Nghĩa là đã bố thí rồi thì sau này sẽ đắc được bố thí ba la mật thành bậc Bồ Tát. Của còn lại, ý nói keo kiệt không chịu bố thí thì kiếp sau thành ra con ma đói ngạ quỷ. 9. Của đã bố thí thì vô tận, còn của còn lại thì hữu tận. Nghĩa là của đã bố thí rồi thì đời đời kiếp kiếp đắc được phước điện vô tận, chớ của còn lại thì hữu tận, tức là bất quá chỉ có ở trong kiếp này thôi, kiếp sau không còn nữa. 10. Của đã thí thì vui, còn của còn lại phải giữ gìn nên khổ. 11. Của đã thí thì lìa guốc trói, còn của còn lại càng thêm guốc trói. Nghĩa là đã bố thí rồi thì khỏi bị tâm tham lam trói buộc, chứ của còn lại thì mình cứ luôn luôn bị lòng tham lam của cải trói buộc hoài, đi đâu cũng đều lo lắng hết. 12. Của đã thí là lộc, còn của còn lại chẳng phải lộc. Nghĩa là của đã bố thí đó là phước lộc ở kiếp này, qua kiếp sau sẽ càng hưng thịnh thêm, chứ của còn lại không phải là phước lộc, vì nó càng ngày càng xài phá tiêu mòn đi hết, hết phước. 13. Của bố thí thì sự nghiệp đại trượng phu, còn của còn lại chẳng phải là sự nghiệp đại trượng phu. Nghĩa là người chân thật đại trượng phu là người biết rõ đạo pháp mới biết bố thí, chứ kẻ giả trượng phu thì không bao giờ biết bố thí cả, trái lại cứ bo bo giữ của hoài. 14. Của đã bố thí được Phật khen, còn của còn lại được phàm phu khen. Nghĩa là kẻ bố thí vì hợp được với tâm của Phật Bồ Tát nên được Phật Bồ Tát khen, còn kẻ keo kiệt thì hợp với tâm chúng sanh nên chỉ có chúng sanh khen thôi, chứ còn Phật Bồ Tát thì chê không khen. Vì hiểu biết được như thế nên người chân thật Phật tử, người chân thật hảo tâm bố thí nhân, luôn luôn bền vững tâm của mình mà bố thí không lui sụp. 1. Chuyện kể về gương bố thí thanh tịnh. 2. Chuyện kể về gương bố thí không thanh tịnh. Trong phần trước, người phụ trách đã có trình bày về hạnh bố thí đúng y như pháp mà Phật đã dạy, thì được đầy đủ luôn cả 6 độ ba la mật, đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật. Xong rồi, trong kỳ thơ gửi lần này, như trước đã có nói qua, xin được kể lại một vài gương bố thí thanh tịnh và bất thanh tịnh để tạm kết thúc loạt bài này. A. Trước hết, xin kể lại một gương bố thí thanh tịnh như sau. Đôi lời. Câu chuyện này trước kia đã có đăng trên tờ Thượng Hải Thời Báo, sau đó được một nhà báo Việt Nam trích đăng lại. Người phụ trách tôi đã đọc được câu chuyện này vào năm lên 13 tuổi, nhưng thấy câu chuyện cực kỳ cảm động nên đọc đi lại nhiều lần và để tâm ghi nhớ cho đến ngày nay. Bên nước Trung Hoa vào khoảng gần cuối triều nhà Thanh, lúc ấy toàn cả một vùng bị hạn hán thất mùa, dân chúng đói khổ, có nhiều người đứng ra tổ chức các cuộc chẩn tế, tức là ban cấp thực phẩm cứu đói. Trong số các người đó, có một vị đại thí chủ tổ chức một cuộc bố thí rất quy mô và vĩ đại. Liên tiếp trong vòng mấy tháng trường, dân chúng đói kém nhờ vậy mà được tạm thời qua khỏi cơn nghèo ngặt. Sau ngày bố thí cuối cùng, chiều lại, mọi người trong ban bố thí đang lo dọn dẹp, thu quét vân vân. Lúc đó trời vừa hoàng hôn, phải đốt đèn lên để thấy đường dọn quét. Bỗng nhiên mọi người đều trông thấy, từ phía bên ngoài có một con chồn to lớn, hình dáng lạ thường, chưa từng thấy qua, cao lớn gấp 2-3 lần con chồn thông thường, sắc lông chia ra làm hai màu. Một nửa mịn lông màu đen xám. 2. Một nửa mịn lông màu vàng rực rỡ như sắc quỳnh kim chạy vào, nhìn ngó chung quanh như đang tìm kiếm vật gì. Vị thí chủ của cuộc bố thí đó là một cư sĩ Phật tử tại gia Thuận Thành, thông hiểu đạo lý, thấy thế mới ra lệnh cho mọi người ngừng tay lại để xem con bán kim sắc hồ này muốn làm gì. Lúc ấy trên mặt đất còn sót một ít hạt cơm, gạo và bột mì rơi rớt lại. Con bán kim sắc hổ ấy vừa trông thấy thì lộ ra vẻ vui mừng lắm, liền chạy đến lăn mình trên các hạt cơm, gạo và bột đó một hồi. Đoạn đứng lên, trên mặt lộ vẻ buồn trầu, ảm đạm, khiến cho ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ra sao. Vị thí chủ mới nói cùng với các người đồng sự rằng: "Con bán kim sắc hổ này tướng dạng lạ thường, nửa mình lông màu hoàng kim, thân thể cao to như thế, và lại trông nó có vẻ tự nhiên, dạng dĩ không e sợ chúng ta, chắc chắn không phải là một loại trùng thường. Các người đừng làm điều chi khác lạ khiến cho nó sanh lòng nghi ngại. Ta từng nghe trong sách nói rằng có loại trùng tu lâu năm sắc lông vàng rực, biến thành hồ tiên, trùng tu thành tiên. Không biết có phải là loại trùng này hay chăng, nhưng không biết vì sao mà nó chỉ dạng có phân nửa thân mình thôi mà không trọn đủ. Để ta hỏi xem sao. Nếu quả nó là hồ tiên, ắt phải biết nghe và nói được tiếng người." Nói đoạn, ứng tiếng hỏi chồn đó rằng: "Trông ngươi khác thường lắm, xin hỏi ngươi có phải là hồ tiên và có nghe biết cùng nói được tiếng người hay chăng?" Chồn ấy bỗng dưng đứng thẳng hai chân sau lên, cao gần cả thước tây, ứng tiếng nói rằng: "Phải, tôi là hồ tiên và tôi cũng biết nghe nói được tiếng người." Mọi người kinh ngạc, sảng sốt, có người sợ quá quay mình định bỏ chạy. Chồn ấy thấy vậy mới nói: "Xin đừng sợ, cứ tự nhiên như thường, tôi có mấy điều muốn cùng thưa chuyện." Giây phút sau, mọi sự xúc động lắng dịu xuống xong rồi, chồn ấy bắt đầu kể câu chuyện như sau: "Tôi là loại chồn tu luyện lâu năm nên cũng có được đôi phần linh thông biến hóa. Vào mùa đông năm đó, thời gian cách đây lâu xa về trước, tại một miền sơn giả của nước này, thời tiết khắc nghiệt và lạnh buốt hơn cả mọi năm, mấy tháng liền, trời xuống tuyết liên miên không dứt, mọi sự đi lại đều bị tắc nghẽn, nhất là ở miền rừng núi. Bìa rừng ấy có một gia đình tiều phu nghèo gồm chồng, vợ và ba con, hai gái, một trai. Vì tuyết rơi quá nhiều, đường xá bị phủ lấp, áo quần lại không đủ ấm, nên không thể nào đi đốn củi, đem xuống chợ đổi gạo được. Số gạo trữ ở trong nhà lại có giới hạn, chỉ đủ để nuôi sống toàn gia đình trong khoảng một thời gian ngắn. Ngày qua càng lúc càng thêm kiệt quệ. Cả gia đình đói khổ, chỉ còn ăn cháo loãng và uống nước cầm hơi qua ngày. Hy vọng trời tạnh, tuyết tan, nhưng mỗi ngày qua càng thêm mòn mỏi. Lúc ấy tôi tu trong một hang sâu cũng ở gần đó. Vì thời tiết lạnh và tuyết đóng băng nên bị khốn ở trong hang, bụng đói quá không thể nào chịu được nên mới cố gắng vượt ra khỏi hang đi tìm lương thực. Chiều tối hôm ấy tôi đến được nơi căn nhà đó, ẩn mình vào trong chỗ khuất, định tối sẽ ra kiếm chút đồ. Đêm ấy tôi nghe thấy một chuyện cực kỳ thương tâm và cảm động xảy ra như sau. Người vợ nói: "Em vét hết chỉ còn được có chút gạo và bột này, định đem ra nấu cháo cho anh, em và ba con dùng tạm, có thể cầm hơi được vài ba ngày nữa." Sau khi cháo nấu xong, cả gia đình chồng, vợ, con cái mỗi người được khoảng chừng một chén cháo loãng. Sắp sửa định ăn thì nghe bên ngoài có tiếng ho và tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy có một ông lão ăn xin, cả mình lạnh giá, đứng run trước cửa. Người chồng vội vã mang ông lão ăn xin ấy vào để gần bên bếp lửa sửa cho ấm. Một hồi lâu ông ấy tỉnh lại, phèo phào xin ăn. Người chồng thấy vậy mới đem phần cháo của mình ra bố thí cho ông lão, nhưng không thấm thía vào đâu. Có lẽ ông ấy bị lạnh, đói lâu ngày nên rất cần thêm thức ăn. Thấy vậy lần lượt người vợ và ba con đều mang cả phần ăn cuối cùng của mình ra bố thí. Ông lão ăn xin ấy ăn xong tỉnh táo lại rồi từ tạ mà đi. Đêm ấy vì quá đói và kiệt sức nên cả gia đình đều bị mạng chung. Tôi vì ẩn mình trong chỗ khuất nên thấy biết hết tất cả mọi việc. Trong lòng cảm động, nước mắt chứa chan, ráng hết sức tàn bò ra đến chỗ năm người nằm chết đó, bùi ngùi than thở, tán thán sự hy sinh và bố thí cực kỳ hy hữu hiếm có của cả gia đình này. Lúc ấy còn có một ít cháo, bột thừa rơi rải trên mặt đất. Tôi vô tình bò trườn lên các bột cháo đó mà không để ý. Đến chừng xem lại thì phân nửa phần lông mình của tôi nhờ bị chút cháo bột đó dính vào nên liền biến đổi ra thành màu lông kim sắc như hiện nay quý vị đang thấy ở đây. Từ đó đến nay thời gian trải qua hơn 100 năm rồi. Tôi cố gắng tu hành để biến nửa bộ lông xám còn lại này cho thành ra toàn thân kim sắc, nhưng vẫn không sao được cả. Thế cho nên tôi vẫn chưa thành hồ tiên trọn vẹn để chuyển ra thân người, lên cảnh thần tiên được. Vì vậy, hễ tôi nghe được nơi nào có tổ chức các cuộc thi bố thí, dầu cho xa xôi cách mấy đi nữa, tôi cũng cố gắng tìm đến, lăn mình trên các cơm gạo hay cháo bột dư thừa còn sót rớt trên mặt đất, để hy vọng nhờ vào nơi công đức phước lành của sự bố thí đó mà phân nửa màu lông còn lại trên thân tôi hóa thành ra màu kim sắc trọn vẹn, hầu thành được đạo quả tu hành về nơi tiên cảnh. Hôm nay tôi đến nơi đây cũng trong ý định đó, nhưng phân nửa phần lông còn lại trên thân của tôi, màu sắc cũng vẫn còn y nguyên như cũ, nên tôi biết chắc chắn rằng cuộc bố thí này tuy là có to lớn, vĩ đại thật đó, nhưng phần công đức cũng chẳng thể nào so bằng được với công đức bố thí của gia đình người tiều phu nghèo nọ năm xưa. Nói xong, chồng ấy buồn rầu cáo biệt mọi người, đoạn chạy ra ngoài đi mất. Lời bàn của người phụ trách: ngay từ lúc còn nhỏ chưa hiểu biết gì về Phật Pháp, nhưng khi đọc được chuyện này xong, tôi rất lấy làm cảm động, để tâm ghi nhớ mãi không quên. Sau khi lớn lên và cho đến bây giờ, trên cương vị của một người tăng sĩ, hiểu biết ít nhiều Phật Pháp, nhân viết loạt bài nói về bố thí này và kể lại câu chuyện bố thí mà mình vẫn hằng luôn ghi lòng tạc dạ năm xưa ra đây, y theo lời Phật dạy trong kinh điển, tôi biết chắc chắn một điều rằng cả năm người trong câu chuyện trên đã vô tình gây tạo nên một công đức bố thí vô thượng, vì ý họ đã quên hẳn cả bản thân cùng sự sống chết của toàn thể gia đình, dùng tâm không so đo tính toán mà bố thí. Mặc dù họ biết rằng nếu không có phần ăn cuối cùng đó đỡ dạ thì họ sẽ bị chết hết, ấy thế mà họ vẫn vui lòng bố thí không chút ngại ngùng. Các kẻ ấy chắc chắn sẽ được sanh về nơi cõi trời, hưởng những phước báo vô cùng thắng diệu, không sao lường được. Tại sao mà biết? Bởi vì chỉ còn có một chút xíu cháo, bột rơi rớt trên mặt đất không thôi, ấy vậy mà cũng đủ sức công đức chuyển nửa phần lông đen của con hồ tiên kia ra màu lông vàng kim sắc. Thế thì biết rằng, các người bố thí này sau khi xả bỏ thân tứ đại hôi nhơ trên trần thế rồi, thân thức của họ ắt hẳn sẽ được sanh về nơi cõi trời, ngự trong cung điện, hoặc bằng vàng rồng, hoặc bằng thất bảo, bảy báo kết thành, trong một thời gian lâu dài không kể số. Và sau khi phước trời của họ mãn, họ sẽ đầu thai xuống lại cõi nhân gian, hoặc làm vua chúa quan quyền, hoặc làm kẻ giàu sang phú hộ, của cải vật chất dư thừa. Cho nên, phàm làm người Phật tử có học hiểu Phật Pháp một cách rõ ràng, chân chánh và có căn bản, phải biết rằng các sự giàu nghèo dân dân của ta trong hiện kiếp này đều là do kết quả của sự bố thí trong những kiếp xa xưa mà cảm thành ra, chứ không phải như đại đa số đời người đều hiểu lầm rằng hễ sanh ra trên cõi thế này thì cuộc đời của ai ai cũng đều như nhau. Người ta làm được thì mình cũng làm giàu được, bởi vì các người đó họ cũng như mình, chớ nào có khác chi đâu. Họ cũng có đầu mình chân tay, cũng có sự làm ăn sinh sống, thì mình đây cũng vậy. Do nghĩ sai lầm như thế, không hiểu biết lý nhân quả trong Phật Pháp như thế, cho nên cứ cắm cúi bắt chước y theo người mà sinh phương lập nghiệp. Rút lại, người ta nhờ có phước bố thí trong kiếp trước, nên kiếp này được giàu từ trong bụng mẹ mà giàu ra. Ý nói lúc còn nằm trong thai, nhờ cha mẹ giàu nên cũng được đầy đủ chất dinh dưỡng của mẹ cung cấp. Đến khi ra đời cũng được an nhàn, sung sướng, vật chất dư thừa, làm chơi mà ăn thiệt. Trái lại, người bạc phước do vì kiếp trước tham lam, bỏng sẻn và không chịu bố thí, nên kiếp này do nghiệp lực dẫn dắt, đầu thai gặp nhầm cha mẹ và gia đình nghèo, sanh ra đời phải chịu cảnh thiếu thốn, không được vừa ý, làm thiệt mà ăn chơi. Dầu cho trên đường đời có cố gắng dễ dùng cho thế mấy, chốt lại nghèo vẫn hoàn nghèo, và tay trắng rồi cũng trắng tay mà thôi. Đó chính gọi là cây khô tưới nước cũng khô, phần nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo, là như vậy. Biết được các điều giàu nghèo sang hèn đều do nơi nhân quả, phước duyên của nghiệp quá khứ cảm dời ra rồi, thì người biết đạo phải nên hành xử như thế nào? 1. Chính phải nên an vui trong hoàn cảnh, đừng nên bắt chước đua đòi, gắng lo tu hành, sám hối và đọc tụng kinh điển, niệm Phật, bố thí phóng sanh, cầu cho tiêu bớt đi nghiệp tội của mình. Mà hễ nếu nghiệp tiêu hết rồi thì phước lành sẽ đến, chừng đó ắt sẽ được phú quý giàu sang. 2. Chớ không nên oán trời trách người hay gây thêm các nghiệp tội khác, chẳng hạn như làm kẻ đạo tặc cướp của giết người, hay chuột bùa ngải để cầu giàu sang, làm các hành động bạo nghịch khác để thỏa mãn tham vọng của mình, mà phải bị lâm vào cảnh nghiệp kiếp trước chưa trả xong, kiếp này lại tạo thêm nghiệp mới. Như vậy biết đến bao giờ mới đạt được điều như ý, an vui trong nẻo trời người? Hỏi: như nghèo quá không đủ sống, hoặc là muốn gia tăng thêm sự giàu sang của mình, rồi đi chuột bùa ngải để nhờ thế lực của bùa ngải giúp cho được như ý, việc đó như thế nào? Đáp: việc đó cũng như đuổi theo bóng mà thôi, càng đuổi thì bóng càng chạy, nào có bắt được bao giờ. Bởi giàu nghèo là tại số, nào có ai giúp cho mình trở thành giàu sang được bao giờ. Còn việc nhờ thế lực của bùa ngải để cầu giàu sang thì lại càng thêm sai lầm, vì bùa ngải là thế lực của các tà ma quỷ mị hạ cấp gây ra. Các hạng ma quỷ này nọ lo cho họ thoát khỏi cảnh giới ma quỷ để sanh về cảnh giới nhân thiên chưa xong, làm sao có đủ thế lực giúp người. Nếu muốn nó giúp thì phải theo thờ phụng, quy lụy nó vào trong dòng tà quỷ của nó mới được. Như vậy là người kém sáng suốt, không có trí huệ, càng ngày càng thêm khổ mà thôi. Tại sao? Vì ma quỷ là những hạng bất cận nhân tình, tức là không có tình người. Hễ theo ma quỷ bùa ngải thì phải làm tôi tớ cho ma quỷ bùa ngải. Còn ngược lại, nếu như phản phúc nó thì nó hại cho chết ngay. Chết rồi thì thần hồn bị lạc luôn vào trong đường ma nẻo quỷ, biết bao giờ mới được thoát ly khỏi nó để sanh về lại nơi cõi trời người. Còn nói chi đến các việc học biết được đạo pháp, tu hành giảng sanh, giải thoát. Trở lại đề tài bố thí thanh tịnh và bất thanh tịnh. Trên vừa kể xong một gương bố thí hoàn toàn thanh tịnh rồi. B. Kế đây xin kể tiếp một chuyện bố thí khác không được thanh tịnh như sau. Tương truyền, tại Tây Thiên Trúc, xứ Ấn Độ thời xưa, vào năm nọ ở một ngôi chùa to nhất trong xứ, có tổ chức một cuộc bố thí rất lớn, đủ mọi thành phần dân giả khắp nơi tụ hội về để nhận thí, số đông nhiều như mây nhóm. Chư Tăng cùng với các thí chủ thiết lễ tụng niệm, bố thí độ tứ sự cho người hiện thế đã trải qua được mấy ngày mà vẫn còn chưa kết thúc. Hôm sau vào buổi sáng sớm, có một cô gái nghèo, bụng lại mang thai, một tay bồng con, một tay dắt trẻ, dẫn theo một con chó ốm đói từ phương Nam đi đến vào trong trai hội cầu xin bố thí. Người bần nữ này thưa cùng với vị tăng chủ trì cuộc trai hội bố thí này rằng, mình nghèo khổ không có tài vật chi quý giá để bố thí như các vị thí chủ ở nơi đây, nhưng có tâm tùy hỷ công đức, nguyện xin được cắt tóc bố thí tỏ tấm lòng thành. Vị tăng chủ từ bi chấp nhận phần tóc đó, nhân tiện cô lại xin được một bữa ăn để rồi còn đi nơi khác. Vị tăng chủ thương xót, cấp cho một phần ăn gấp 3 lần hơn để cho mẹ con đều được no đủ. Ăn xong, bần nữ lại xin thêm một phần ăn nữa cho con chó của mình. Chúng tăng và các thí chủ không được vui cho lắm, nhưng cũng gắng gượng cấp phần ăn cho con chó đói. Sau khi con chó ăn xong, bần nữ lại thưa rằng, như thế cũng gọi là tạm đủ rồi, nhưng xin từ bi đại lượng giúp thêm một phần ăn nữa cho đứa con trong bụng của tôi. Lúc ấy vị tăng chủ của cuộc bố thí không thể nào kham nhẫn được nữa, nổi giận quát lên bảo rằng, đứa bé còn nằm trong bụng chưa sanh ra mà đòi ăn cái nỗi gì, thôi cô hãy cút đi nơi khác cho mau. Liền sau khi vị tăng chủ ấy vừa dứt lời xong, bỗng nhiên ngũ sắc tường chân mây năm màu nổi lên che mát rợp cả một góc trời. Cô gái nghèo ấy tức thời đổi tướng, hiện thành hình của Đức Chăn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cởi mây bay bổng lên hư không. Con chó thì hiện thành ra con Thanh Sư Sư Tử Long Xanh. Hai đứa con thì hiện thành ra Long Nữ và Ưu Điền Dương. Bồ Tát cởi Thanh Sư ngồi trên tòa sen trên mây, nói kệ rằng, bầu ngọt, ngọt tận gốc, mướp đắng, đắng cùng dây, ta đã siêu tam giới, còn bị chúng tăng trầy. Thuyết kệ xong, Bồ Tát liền ẩn mất. Tất cả đại chúng tăng lẫn tục thấy đều kinh hãi, than thở, ăn năn đã muộn. Riêng vị tăng chủ hận mình nhục nhãn, phàm phu không biết đó là đấng đại thánh thị hiện, lấy dao muốn khoét bỏ trồng con mắt. Nhiều người trong hội xúm lại giật dao khuyên can mãi, ông ấy mới chịu thôi. Lúc ấy chư tăng cùng các thí chủ thấy đều phát lòng từ bi, bố thí xem giàu nghèo sang hèn chi chi cùng đồng như nhau cả. Tóc của bần nữ bố thí được xây tháp phụng thờ ngay tại chỗ Bồ Tát thị hiện để lưu niệm. Ai là người có trí tuệ, sau khi đọc xong bài kệ này phải nên quán xét lại lòng, xem mình thật sự là ngọt hay đắng vậy, rồi hoặc là phát triển thêm cái ngọt, hoặc là cố gắng trừ bỏ cái đắng của mình đi. Tóm lại, y theo lời của Phật dạy, phàm muốn cầu phước giàu sang thì chẳng việc nào bằng bố thí trai giới, cầu thọ sống lâu thì chẳng việc nào bằng giới sát không giết hại phóng sanh, cầu trí huệ thì chẳng việc nào bằng nghe nhiều, nghe giảng pháp học rộng, cầu an tâm thì chẳng việc nào bằng xét lại lòng mình, ngăn chừa những việc sái quấy. Là người Phật tử tu học Phật pháp phải nên biết rằng, mọi việc mà ta đang có, đang thọ hưởng đây trong hiện kiếp này đều là do nhân quả, nghiệp duyên trong kiếp trước mà ta gây tạo cảm dời ra cả. Cho nên, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. À, muốn biết quả báo kiếp trước của ta gây tạo như thế nào, thì hãy nhìn xem quả báo mà ta đang thọ hưởng trong kiếp này, tất nhiên sẽ rõ. B. Muốn biết quả báo kiếp kế của ta sẽ ra sao thì hãy nhìn xem những nhân, các việc mà ta đã và đang gây tạo ra trong kiếp hiện tại, tất nhiên sẽ rõ. Hiểu rõ được lý này rồi, ắt nhiên trong cuộc sống của ta, nếu là người có trí tuệ, phải nên tránh các điều dữ, làm những điều lành. Tuy nhiên như thế cũng vẫn chưa đủ nữa. Tại sao? Vì làm lành, lánh dữ, ắt sẽ được sanh về nơi cõi trời, người mà thôi. Nhưng cõi trời, người cũng vẫn còn nằm trong dòng sanh tử, chưa thoát ra khỏi nẻo luân hồi. Cho nên, có như thế mới bảo đảm được vĩnh viễn thoát khỏi dòng trần lụy khổ đau, phải tiến thêm bước nữa. Ấy là nên kiêm thêm các phần tu hành, tụng kinh, niệm Phật, rồi đem hết các việc phước đức mà ta đã và đang cùng sẽ làm, dù nhỏ hay to, cũng đều phát nguyện và hồi hướng một đời đới nghiệp giảng sanh về cực lạc cả. Nguyện cầu cho các hữu duyên nhân khi đọc được loạt bài này rồi nên cố gắng tịnh tâm và lắng lòng lại mà hành xử các việc đúng theo lời Phật Tổ đã dạy, để được cảnh mây tạnh trời trong trên nẻo đường giảng sanh giải thoát. Trân trọng. 1. Bán kim sắc hồ là con chồn nửa thân lông màu sắc vàng rồng. 2. Ý của bài kệ này nói: người thật thì đầu cuối chi cũng thật, ngọt tận gốc. Kẻ giả dối thì trước sau gì cũng giả dối, đắng cùng dây. Người có tâm từ bi, bình đẳng, bố thí thì xem giàu nghèo như nhau, ngọt tận gốc. Kẻ giả tâm từ bi, bất bình đẳng, bố thí thì đầu cuối đều mâu thuẫn nhau, đắng cùng dây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.